xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 534, trên trời rơi xuống vương phi, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Liên Thành nhìn Nam Cung Thanh Nguyệt, đáy mắt là một mảnh tức giận, nhưng là tại từ nhỏ tiếp nhận hoàng mạng lớn với thiên tư tưởng phong kiến. Mộ Liên Thành cho dù có nộ khí cũng không dám phản kháng. Thấy Mộ Liên Thành một bộ giận mà không dám nói gì biểu tình, Nam Cung Thanh Nguyệt trong lòng dũng động một loại không hiểu thoải mái. Nam Cung Thanh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, bản công chúa nói nàng là tiện nhân, nàng chính là tiện nhân. Nếu là lại để cho bản công chúa nghe thấy ngươi phản bác bản công chúa, cũng đừng trách bản công chúa không khách khí. Mộ Liên Thành con ngươi nhảy lên ngọn lửa tức giận, hắn gân xanh trên trán bạo khởi, nhìn Mộ Liên Thành hận nàng ánh mắt. Nam Cung Thanh Nguyệt mặc dù vẫn có chút thương tâm, nhưng là càng nhiều lại là phẫn nộ. Nàng móc tim móc phổi đối Mộ Liên Thành, có thể Mộ Liên Thành lại ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng. Mộ Liên Thành càng như vậy, càng là để Nam Cung Thanh Nguyệt muốn chèn ép hắn. Hoàng đế ca ca đã từng nói, nghĩ muốn thuần phục mãnh liệt nhất ngựa nhất định phải ra tay độc ác. Không nghe lời liền muốn cầm roi quất, hung hăng quất, có một ngày con ngựa kia bị đánh sợ, liền sẽ dài trí nhớ, sau đó như chó dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Liên Thành tựa như kia một thớt kiệt ngạo bất tuần liệt mã, chỉ cần hắn bị đánh sợ, hắn liền sẽ hướng về phía nàng khuất phục. Ôm ý nghĩ này, Nam Cung Thanh Nguyệt tính tình đại biến, cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy không dành thế sự. Nàng biến tàn nhẫn vô cùng, chỉ cần Mộ Liên Thành chọc giận nàng hoặc là ngỗ nghịch nàng, Nam Cung Thanh Nguyệt liền sẽ ngay trước Mộ Liên Thành mặt tươi sống quất chết mộ phủ một cái hạ nhân. Quất chết người đầu tiên thời điểm, Nam Cung Thanh Nguyệt còn có chút sợ hãi, nhưng là thấy chiêu này đối Mộ Liên Thành hữu dụng, nàng cũng liền buông tay buông chân. Hiện tại Nam Cung Thanh Nguyệt triệt để thả bản thân thành một cái ngang ngược, tàn nhẫn huyết tinh công chúa. Dạng này Nam Cung Thanh Nguyệt cùng thiện lương ngay thẳng thư noãn noãn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này khiến Mộ Liên Thành càng bài xích Nam Cung Thanh Nguyệt. Trong lòng đối thư noãn noãn ái mộ chỉ tăng không giảm. Nhưng Nam Cung Thanh Nguyệt ở ngay trước mặt hắn quất chết mấy cái hạ nhân về sau, Mộ Liên Thành đã không dám đi chống đối Nam Cung Thanh Nguyệt. Không có trung thành cảnh cảnh nam phối vì thư noãn noãn kêu oan, Nam Cung hữu thế giới này nam chính lại luôn là xoắn suýt thư noãn noãn đến cùng yêu hay không yêu hắn. Cũng không có công phu điều tra thư noãn noãn có phải là mật thám. Thư noãn noãn tại thiên lao chờ đợi hơn một tháng, vẫn là không có được thả ra. Bởi vì căn bản không có người cho nàng tẩy trắng. Tại thiên lao một tháng nhiều này, thư noãn noãn hết sức thống khổ. Nàng một bên muốn bị Nam Cung hữu ngược, một bên lại lo lắng cho mình sẽ bị Hoàn Nhan Liệt mang đi. Thư noãn noãn không biết nguyên chủ thân phận, nhưng nhìn như bây giờ nàng hẳn là người hồ mật thám không thể nghi ngờ. Đợi tại Đại Thịnh Triều là một con đường, cùng Hoàn Nhan Liệt đi là sống không bằng chết. Hai con đường này nàng đều không muốn lựa chọn. Hiện tại thư noãn noãn thật thật hy vọng có người có thể đem nàng cứu ra ngoài. Sau đó nàng liền mai danh ẩn tích, cũng không tiếp tục trở về Đại Thịnh Triều. Càng không muốn cùng Nam Cung hữu gặp mặt. Thư noãn noãn không có đem người cứu nàng trông, ngược lại là đem Cố Thiển Vũ trông. Nhìn mặc hoa phục, ung dung hoa quý Cố Thiển Vũ, thư noãn noãn trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Nàng không trong khoảng thời gian này, Nam Cung hữu khẳng định thường xuyên đến hậu viện. Ngươi tới làm gì? Là đến chê cười ta sao? Thư noãn noãn tức giận nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ gật đầu. Đúng vậy a, là tới thăm ngươi chê cười. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, thư noãn noãn tức giận đỏ ngầu cả mắt. Ngươi vô sỉ, vô sỉ làm sao vậy? ta vô sỉ ta ở bên ngoài tiêu dao tự tại, ta vô sỉ ta tại vương phủ qua ngày tốt lành. Cố Thiển Vũ một mặt ta vô sỉ ta kiêu ngạo biểu tình. Ngươi, Thư Noãn Noãn tức giận nói chuyện đều không lưu loát. Cách Chương.